Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854. Chương 854. Điều kiện: Hệ thống không gian. Trải qua qua 3 ngày 3 đêm lặp đi lặp lại rằng co về sau, đại gia rốt cục vừa lòng thỏa ý địa giao ra hỏa tinh chi hạch. Khi Phương Ninh nghe xong giao dịch điều kiện về sau, biểu hiện trên mặt chỉ có thể dùng nghẹn họng nhìn chân chối để hình dung. 1. Thiên đạo công đức 100.000 điểm. 2. Đang tại thai nghén người bia. Thành hình sau trực tiếp thuộc về hiệp khách giáp. 3. Hiệp khách giáp danh nghĩa bí cảnh. Chính khí chi thành, huyết sát chi địa, nguyên khí lượng cung ứng tăng lên gấp 3. Có được quyền chia hoa hồng truyền thừa chi mà tăng lên 20%. Trùng linh bí cảnh tăng lên 50%. 4. Chưa đến địa cầu thiên đạo phạm vi bên trong chỗ sinh ra pháp bảo, nhất định phải không ràng buộc cung cấp khi xuất hiện trên đời ở giữa cùng địa điểm. Đằng sau còn có 5, 6, 7, 8, 90 đầu. Phương Ninh đã không đành lòng nhìn xuống. Đại gia là đem keo kiệt đặc tính phát huy đến cực hạn. Đổi thành Phương Ninh mình, thật đúng là tính toán không đến nhiều như vậy. Nếu như đổi thành người khác, rất có thể làm một chút công đức liền hết nợ. Dù sao tại đại đa số người trong lòng, thiên đạo là chí cao vô thượng biểu tượng, là thần đại danh từ. Cùng dạng này tồn tại liên hệ, bọn hắn tiên thiên liền hội thấp hơn rất nhiều. Có thể có một ít ban ân cũng không tệ rồi, nơi nào còn dám bình đẳng cò kè mặc cả. Nhưng mà đại gia lại là khác biệt, nó mới sẽ không để ý vấn đề này. Cái gì chí cao vô thượng, vậy cũng là lắc lư người trò xiếc. Đại gia không có sợ hãi cảm xúc, vậy sẽ không bị cái này hù sợ. Ai, đại gia ngươi là phát thông suốt, quả nhiên là vượt qua 300% lợi nhuận. Phương Ninh tâm phục khẩu phục, còn có thể đi, nếu là không có cái này hỏa tinh chi hạch, làm không cẩn thận hai hàng thiên đạo liền muốn xong đời. Nó không ra điểm huyết làm sao có thể? Địa cầu nếu là không có, chúng ta có thể chạy khác tinh cầu sống qua, nó lại là không được. Quyền chủ động tại chúng ta, đại gia Dương Dương đắc ý nói. Phương Ninh hai tay chắp tay trước ngực nói, là đại gia ngươi lợi hại, vừa rồi lôi thiên đề chút chiến đấu phương diện đề nghị, ngươi có phải hay không cho xử lý một chút? Cái này thuật nghiệp hữu chuyên công, những cái kia ta nghe không hiểu nhiều. A, cái này không cần ngươi quản, ta đã ghi lại. Đại gia tâm tình tương đối tốt, Phương Ninh nói tiếp, đúng, nghe ngươi ý tứ, ngươi đã biết cái này hỏa tinh chi hạch công dụng. Ngươi nói cho ta biết, thiên đạo ba ba muốn bắt nó tới làm cái gì? Ếch, kỳ thật cái này còn cùng ngươi có quan hệ. Đại gia rất sảng khoái hỏi đáp. A, cùng ta có quan hệ gì? Phương Ninh có chút không nghĩ ra. Ngươi còn nhớ rõ ngươi trước kia khoác lác a, muốn thành lập Ngân Hà Thiên Võng. Đại gia khinh bỉ nói. Ếch, đương nhiên nhớ kỹ, ngươi trước đó lại nâng lên qua một lần. Hẳn là khối này hỏa tinh chi hạch liền là mấu chốt. Phương Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Không sai biệt lắm. Nói cho đúng, đây là Ngân Hà Thiên Võng điểm xuất phát, là hai hàng thiên đạo dùng để khiêu động thời không bản nguyên chi lực công cụ một trong. Ngươi bây giờ hẳn phải biết, ta vì sao muốn tác thủ cao như vậy giá. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Thì ra là thế. Phương Ninh liên tục gật đầu, mình trước kia trang bức thuận miệng phát hạ đại nguyện, khoảng cách chân chính hoàn thành xa xa khó vời, nhưng mà thiên đạo ba ba lại là giản tại đế tâm. Người ta cũng không hội kéo dài nửa điểm, khẳng định là sớm bắt đầu xuất thủ chuẩn bị, dù sao đây là việc quan hệ nó lâu dài tồn tại vấn đề lớn. Đây cũng là nó nhược điểm chỗ, chỉ cần có ý thức, nguyên bản cao cao tại thượng thiên liền không đáng sợ nữa, bởi vì nó cũng sẽ có sinh tồn cần. Đã có sinh tồn cần, vậy liền mang ý nghĩa không còn là không sợ hãi, mà cái này chính là đại gia có thể dọa dẫm thành công cơ sở. Không phải lời nói, nếu là nguyên bản cái kia tự nhiên thiên đạo, ai có thể dọa dẫm được nó? Người chính là có thể tạo ra hủy diệt vũ trụ vũ khí. Vậy uy hiếp không được người ta nửa điểm. Người ta vốn là không có có ý thức, không có có tồn tại. Ngươi hủy diệt nó, bất quá là hủy diệt mình. Đây chính là, không, cảnh giới tối cao. Chỉ tiếc, đạt đến cảnh giới này, cũng chính là triệt để tử vong. Không có ý nghĩa gì, Phương Ninh chỉ có thể cảm thán nói. Xem ra, không ngừng chúng ta đang cố gắng a, liền xem như thiên đạo ba ba, vậy cực kỳ cố gắng. Chỉ có ngươi rảnh rỗi nhất, đại gia hậm hực đường. Ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch. Ta mấy tháng này nơi nào có nhàn. Phương Ninh rất ủy khuất nói. Một mực đều không có một cái nào ngày nghỉ. Ta mấy cái kia vô địch tiêu kim võng du hào. Hiện tại vậy hoang tại trên bảng không có quản. Liền là hoang ba năm. Vậy không ai có thể siêu ngươi. Đại gia khinh bỉ nói. Ếch, thổ hào vẫn là rất nhiều. Đương nhiên ngươi bây giờ nói câu nói này thực hiện xác suất rất lớn. Dù sao hiện tại có tâm tư chơi game thổ hào đại khái rất ít đi. Mọi người tất cả đều bận rộn đóng gói dọn nhà. Ta chỉ nhìn so trước kia tăng vọt nghìn lần chính khí chi thành vào ở thư mời. Liền minh bạch mọi người tâm tư. Ai cũng không vui đi ngoài hành tinh sinh tồn. Mặc dù từng cái đều hô hào tinh thần đại hải. Thật đến đối ngoại khai thác thời điểm, nhóm đầu tiên khẳng định vẫn là cảm tử chi sĩ, hoặc là liền là bị lưu vong. Phương Ninh cảm thán nói, ta không quản được nhiều như vậy, ta chỉ là cái đại hiệp hệ thống, không phải thánh phụ, càng không phải là thánh mẫu. Vận mệnh loài người, bọn hắn muốn mình quan tâm, đại gia hoàn toàn thất vọng. Phương Ninh gật đầu. Cái này cũng phù hợp hắn suy nghĩ. Cái gì đều muốn quản lời nói. Chỉ hội xuất lực không có kết quả tốt. Đương nhiên, mấu chốt là rất mệt mỏi. Vẫn là làm cái thiên đạo bên dưới tiêu giao vương tới dễ chịu. Có việc hành hiệp trượng nghĩa. Không có việc gì xoát xoát trò chơi. Ngươi nhìn ngươi, cái này vừa mới kiếm lời ít tiền. Lại bắt đầu sinh chơi đùa ý nghĩ. Ngẫm lại Lý Long Cơ, ngẫm lại Lý Tổn Úc, bọn hắn liền là ngươi tấm gương. Đại gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Ếch, suy nghĩ một chút đều không được a. Phương Ninh bất lực địa giấy rụa nói. Làm chủ tử làm đến nước này, vậy thật là đầu số một. Đương nhiên không được, tiên hiền có mây, đề phòng cẩn thận, việc ác đều là từ ác niệm lên. Ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phương Ninh cam bái hạ phong. Đành phải lăn đi làm việc làm việc. Hắn không khỏi địa buồn bực nói. Đến cùng là lúc nào? Cái này tình thế nghịch chuyển. Đúng, là thượng giới chư thần giáng lâm. Đại cục phát sinh biến hóa. Mình mặc dù lười biếng, nhưng bản tâm vẫn là minh bạch. Không diệt trừ ngoại địch. Căn bản vốn không khả năng an tâm chơi đùa, lúc này mới cùng đại gia khắp nơi thỏa hiệp, nói cho cùng, hết thảy đều là thần nồi a, chính là bọn chúng hại mình tăng ca. Cuối cùng cũng có một ngày, muốn để cái này đầy trời thần Phật, toàn bộ tan thành mây khói. Phương Ninh hận hận nghĩ lấy, bật máy tính lên tiếp tục công việc, phù tang ra đảo, đã biến thành thần Phật phòng thí nghiệm. Từ dưới đất 50 mét, đến trên mặt đất, tất cả đều là loại kia màu xám trắng lòng trắng chứng tư chất sản phẩm. Ôn thần ngay ở chỗ này đóng quân, mỗi ngày tuần sát, nghiên cứu sinh vật máy tính tiến triển, phàm nhân là khó có thể lý giải được thần trí tuệ. Không đến nửa tháng công phu, hắn liền một công liên tiếp phá nhân loại thật lâu không có thể giải quyết mấy cửa ải đại nạn. Trong đó liền bao quát tin tức tồn chữ đọc đến. Cái này làm việc nội nhân sĩ xem ra cơ hồ là lệch trời. Lại bị đối phương tại nửa tháng bên trong giải quyết. Nhân loại khoa học trong lịch sử những thiên tài kia. xa còn lâu mới có thể cùng thần minh trí tuệ đánh đồng. Đây chính là nhân loại sợ hãi căn nguyên một trong. Bọn họ minh bạch, địa cầu khoa học kỹ thuật cũng không đáng ỷ vào. Bởi vì lấy thần trí tuệ, rất dễ dàng đem hấp thu lý giải đồng thời ứng dụng. Cái kia chút nguyên bản lạc hậu quốc gia, hấp thu văn minh tiên tiến về sau, chỉ là trăm năm không đến, liền có thể cái sau vượt cái trước. Huống chi là thần minh bản thân, đối phương học tập lực, chỉ lại so với phàm nhân càng mạnh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.